nhưng Chu Minh vẫn không nhận ra ẩn ý trong nụ cười của Tạ Linh Ngọc, hắn vẫn giữ vẻ bí ẩn. Hi hi, chị dâu, tôi không nói chuyện này với chị đâu. Tôi muốn cho anh Dương bất ngờ. Hắn càng nói như vậy, Tạ Linh Ngọc càng thấy không đúng lắm. Bất ngờ gì, tại sao không thể nói cho tôi? Hi hi, đương nhiên là bất ngờ lớn, hôm nay chắc chắn không đi du sơn ngoạn thủy, tôi muốn anh Dương hưởng thụ cuộc sống, Chu Minh nói. Tạ Linh Ngọc cuối cùng không nhịn được véo lỗ tai của Chu Minh. Thằng nhóc thối tha còn dám hoành hoang trước mặt tôi như vậy, tưởng rằng tôi nghe không hiểu phải không? Có phải cậu muốn đưa Chu Dương đi đến nơi bậy bạ không? Chu Dương, hôm nay anh không được đi. Bậy bạ gì? Chu Minh hơi sững sờ, vội vàng xin tha thứ. Chị dâu, chị không phải hiểu lầm chỗ nào chứ? Tôi và anh Dương sao có thể đi đến những chỗ đó? Xét về đạo lý, những người có thân phận như chúng tôi thật sự muốn vui vẻ, muốn phụ nữ gì cũng không cần đi đến những nơi đó, chúng tôi muốn làm ở đâu chả được. Hôm nay tôi muốn đưa anh Dương đi ăn vịt quay, Chu Minh uất ức nói. Vịt quay, vài dấu hỏi lớn xuất hiện trên y đầu Tạ Linh Ngọc. Nhưng cô nghĩ lại, Chu Minh dường như nói cũng có lý. Chu Dương đạt đến cấp độ này còn cần đi bậy bạ sao? Cách chương.